Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 246, chương 241, thế giới nhân vật chính lại cộng một. Ma Tông trên đài cao, Lộ Tầm liền đứng tại đầu chọc Thẩm Diêm bên người, một cái là lượng tử, một cái là đẹp trai, tại lại thấp lại xấu xí Thẩm Diêm phụ trợ hạ. Lộ Tầm tựa như trích tiên hạ phàm đồng dạng, một thân đơn giản áo bào đen, một cái đen nhánh vỏ kiếm, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo làm cho người ta cảm thấy như mộc xuân phong ý cười. Hơi gió thỉnh thoảng sẽ thổi lên hắn tóc đen, sợi tóc như là có thể chạm đến nàng người nội tâm. Thực ngứa, Tiêu Nhiễm tự tiểu liền tin phụng. Ai nói nữ tử không bằng nam? Một cái nữ hài tử ra trở thành một biêu hãn mã tặc. Lại thêm nàng về sau bị Mặt Bảo cho công lược. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân này đối nam nhân là có chút phát ra từ nội tâm kháng cự. Nàng không thích nam nhân. Nàng cũng biết rõ, chính mình không thích nam nhân. Có thể chẳng biết tại sao, vừa rồi lại có chớp mắt vạn năm cảm giác. Đặc biệt là tại cùng hắn cặp kia đôi mắt đối mặt thời điểm. Mặt Bảo có lẽ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chính mình coi trọng nữ nhân. Tại lúc này thế nhưng nhìn chính mình coi trọng nam nhân. Xem ngây dại, nguyên lai ta bại bởi nam nhân. Chính là bộ dáng này sao? Tiêu Nhiễm ở trong lòng nói. Ngay từ đầu không phục, lại không hiểu ra sao tan thành mây khói. Mà nàng sư phụ Triệu Tuế Hàn giờ phút này cũng tại nhìn từ trên xuống dưới Lộ Tầm. Trong lòng nàng, Yến Ly là độc nhất vô nhị, nhưng muốn nói thiếu niên ở trước mắt lang là kế tiếp Yến Ly. Nàng lại cũng không cảm thấy tức giận, nữ nhân này thậm chí ở trong lòng nghĩ đến, nếu là chính mình cùng Yến Ly có thể có dòng dõi. Mà hài tử lại trưởng thành bực này bộ dáng. Khóe miệng không tự chủ bắt đầu thượng dương lên. Nàng nhìn về phía Lộ Tầm ánh mắt từ ngay từ đầu xem kỹ. Chuyển biến làm bây giờ nhu hòa. Lộ Tầm luôn cảm giác này ánh mắt cực kỳ giống fan bên trong mụ mụ fan. Chính là cái loại này hô hào, đường bảo. Mụ mụ yêu ngươi, loại này fan, Thẩm Diêm đợi người đối Triệu Tuế Hàn cực kỳ cung kính. Miêu Nam Bắc lại một mặt kháng cự trốn đến Lộ Tầm phía sau. Lộ Tầm đem nàng cản trở. Hắn cũng không nghĩ người khác sờ chính mình mèo. Cho dù là tiền bối, cũng không được. Đem Miêu Nam Bắc ngăn cản đắc cực kỳ chặt chẽ về sau. Hắn cười hành lễ nói. Lộ Tầm gặp qua tuổi lạnh sư tỷ. Một tiếng sư tỷ gọi vào Triệu Tuế Hàn tâm khảm trong. Xưng hô thế này tương đối thân cận, tỏ ra thân mật rất nhiều. Danh xưng như thế này theo Yến Ly tiểu sư đệ trong miệng hô lên. Triệu Tuế Hàn tự nhiên là lòng sinh vui vẻ. Nàng đều đang do dự muốn hay không cho Lộ Tầm đến một phần quà ra mắt. Triệu Tuế Hàn nhìn Lộ Tầm, càng xem càng hài lòng, cảm thán nói, tiên sinh nhiều vị đệ tử giỏi, Yến Ly nhiều vị hảo sư đệ a. Lúc này, nàng quay đầu nhìn chính mình đồ nhi một chút, chỉ thấy Tiêu Nhiễm không có lên tiếng, nhân gia Lộ Tầm cấp bậc lễ nghĩa đều làm đủ, người sao có thể thất lễ đâu. Kết quả là, nàng liền đối với Tiêu Nhiễm nói, Nhiễm, còn không mau bái kiến ngươi Lộ Tầm sư thúc. Tiêu Nhiễm hơi sững sờ, nhưng sư phụ không dám vi phạm. Lộ Tầm hướng Triệu Tuế Hàn đi chính là cùng thế hệ lễ. Tiêu Nhiễm hướng Lộ Tầm đi lại là vãn bối lễ. Lúc trước nói qua, Tiêu Nhiễm ngày bình thường vẫn là bị La Thiên Tông cho cải tạo như là cái đại gia khuê tú. Chỉ thấy nàng có chút khuất thân, cung kính hành lễ nói. Tiêu Nhiễm gặp qua Lộ sư thúc, Lộ Tầm hướng nàng nhẹ gật đầu, thản nhiên tiếp nhận, nói. Không cần đa lễ, hắn tâm tình còn là rất không tệ. Thế giới nhân vật chính cấp vãn bối. Cộng một, khách đông, theo thứ tự ngồi xuống. Bảy đại tông môn trong. Mặt khác lục đại tông môn đều có phái người đến đây. Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn là cùng nhau đến. Hai bên đội ngũ nhất định phải đứng tại một loạt tiến lên. Dựa vào cái gì ngươi Nhất Kiếm Sơn so ta Vạn Kiếm Sơn đi đầu một bước? Dựa vào cái gì ta Vạn Kiếm Sơn muốn tại phía sau ngươi lên sân khấu? Cho nên một khi có cỡ lớn hoạt động, này hai phái tại mặt bài thượng trên cơ bản là tính toán chi ly. Lộ Tầm hướng Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn trong đội ngũ nhìn thoáng qua. Phát hiện Diệp Tùy An ngược lại là không có đồng hành. Như thế làm hắn đột nhiên có chút không thích ứng. Dĩ vãng Diệp Tùy An cùng thuốc cao ra chó. Bây giờ có danh chính ngôn thuận cơ hội đến đây Ma Tông. Hắn thế mà không đến. Này không phải a, Tiểu Diệp lúc này không phải là tích cực nhất một cái sao? Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến. Chẳng lẽ lại hắn xâm nhập vào người khiêu chiến trong đội ngũ, muốn để ta lần nữa chỉ điểm hắn? Đúng vậy, hôm nay ngoại trừ tân khách bên ngoài, còn sẽ có người khiêu chiến. Bảy đại tông môn trong, bất kỳ cái gì một nhà có loại này thi đấu, đều sẽ cho phép bất kỳ môn phái nào người mới tới cửa khiêu chiến. Đây là một loại lực lượng, mà lên cửa khiêu chiến người, mỗi lần cũng đều sẽ có một ít. Trong đó, có là thật nhất tâm hướng đạo, hy vọng có thể cùng đại tông môn đệ tử luận bàn một trận. Rèn luyện tiến lên, tất nhiên, cũng có rất nhiều chính là muốn mượn cơ hội nổi danh. Hoặc là ra một chút danh tiếng thôi. Hơn nữa đến về sau, loại tình huống này sẽ còn tăng lên. Bởi vì đây không phải nhiều một nhóm sa điêu người chơi nha. Đại gia nhàn rỗi không chuyện gì. Đi môn phái khác đánh nhau một chút, ra một chút danh tiếng, không phải cũng rất thoải mái sao? Loại chuyện này ở ngươi chơi trong thực lưu hành, Lộ Tầm kiếp trước cũng tham dự qua mấy lần. Còn thật thú vị, đặc biệt là hai phái người chơi lẫn nhau thấy ngứa mắt thời điểm. Liền đặc biệt yêu chọn loại này lễ lớn tới cửa kiếm chuyện. Tất nhiên, đây cũng là về sau chuyện. Bây giờ người chơi đều bận rộn thăng cấp, thậm chí cũng còn sẽ không ngự vật phi hành, xuất hành cũng khó khăn. Thật ra chạy tới chạy lui, không mệt mỏi sao? Có chút thời gian lấy ra thăng cấp không tốt sao? Điểm kinh nghiệm nó không thơm sao? Bởi vậy, loại này ngoại môn thi đấu đến đảm nhiệm người khiêu chiến người chơi không thấy nhiều. Mà giống nội môn thi đấu hoặc là cái khác so tài. Về sau liền có thể thường xuyên nhìn thấy sa điêu các người chơi thân ảnh. Ma Tông quy củ tương đối đơn giản thô bạo. Người khiêu chiến có thể tùy ý hướng Ma Tông ngoại môn đệ tử khởi xướng khiêu chiến. Ma Tông đệ tử nếu là chiến bại, liền trực tiếp tính ngoại môn thi đấu đào thải. Ma Tông đệ tử thắng, liền coi như vòng thứ nhất thi đấu thắng. Quy củ này đơn giản thô bạo quá phận. Bất quá cũng phù hợp Ma Tông phong cách hành sự. Dưới tình huống bình thường, Ma Tông đệ tử muốn toàn thắng người khiêu chiến, cái kia cũng khả năng không lớn. Bảy đại tông môn trong, bất kỳ cái gì một cái tông môn đều không thể nào làm được điểm này. Phải biết, đuôi phượng không nhất định địch nổi đầu gà. Bất quá cái này cũng không sao. Chỉ cần cơ bản đều là Ma Tông đệ tử chiến thắng là được. Này liền sẽ không mất mặt mũi, nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm. Lộ Tâm mở ra diễn đàn nhìn một chút, phát hiện quả nhiên có Ma Tông người chơi tại làm hiện trường trực tiếp. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, từ Open Beta đến nay, loại này việc quan trọng vẫn là thủ lệ. Rất nhiều người chơi mặc dù không thể đích thân đến hiện trường quan sát, nhưng nhìn xem văn tự miêu tả, nhìn xem đại gia quay xuống video, cũng cảm thấy vui vẻ. Huống chi hoàn toàn chính xác có vô số người nhìn chằm chằm ngoại môn thi đấu kết quả đây. Điều này đại biểu những này người có cơ hội ôm lao tử điện kim đại thối. Hy vọng lần này ngoại môn thi đấu có thể thuận lợi tổ chức. Lộ Tâm ở trong lòng nói, cho nhà mình tông môn sữa một hơi. Diễn đàn thượng nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đây, cùng xem mạng lưới trực tiếp tựa như. Những này người chơi bây giờ chính phân tán tại thiên trần đại lục các nơi. Nếu là ma tông tại thi đấu trong lúc đó ra cái gì chẳng huống. Vậy nhưng chính là mất mặt quá mức rồi. Hy vọng không phải nhất khẩu độc nãi đi. Mà theo tân khách đã toàn bộ ngồi xuống. Ma tông ngoại môn thi đấu. Liền chính thức bắt đầu. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.